Chương 4. 1761 không cùng. Tiêu Tuyết nếu là có thể mở ra huyền mạch liền tốt. Nàng thở một hơi thật dài, sóng mắt yếu ớt lưu chuyển lên, chỉ tiếc, Tiêu Tuyết nhưng là người vô dụng. Triệu Nghị vội vàng ôn nhu an ủi nàng một phen, Cốc Nghệ Hiên thì quay đầu cười nhìn về phía mộ Tiêu Tuyết nói, sư muội làm gì tự coi nhẹ mình, sư muội mặc dù không có tu vi, nhưng tinh nghiên cơ quan chi thuật, lại quen biết các loại trận pháp. Tại cổ tịch nghiên cứu bên trên, liền có thể vững vàng ép người khác một đầu. Đúng là như thế. Cốc Nghệ Hiên gật đầu cười. Triệu Nghị nghiêng qua hắn một chút, tuy rằng Cốc Nghệ Hiên gật đầu nhận đồng cái nhìn của hắn, nhưng Triệu Nghị trong lòng vẫn là cảm giác không lắm dễ chịu. Nhíu nhíu mày, ánh mắt bỗng nhiên hướng xuống rời một cái. Cốc sư đệ trên chân thương thế, thật sự là tốt rồi, y sao đa tạ sư huynh quan tâm. Cốc Nghệ Hiên cười nhạt một tiếng, lộ ra một phái ôn hòa công tử thái độ. May mắn có sư phụ vì ta đi Dược Vương Cốc xin thuốc. Cốc Nghệ Hiên vừa cười vừa nói, nếu không, thương thế của ta QNZ không có khả năng nhanh như vậy liền phục hồi như cũ. Triệu Nghị ừ một tiếng, đáy mắt lập tức hiện hiện một chút rêu cợt ý này. Cốc Nghệ Hiên tại Phượng Mộc Lâm trong trận pháp, bị khô lâu cánh tay vỗ một hồi, thế mà cầm ra năm cái hẹp mảnh đen giấu ngón tay. QNZ do y sát thối độc. Khó trách hắn nhất định phải mong chờ thượng nhà mình tiểu sư muội. Nếu không phải mong chờ thượng ám ảnh chi thành, này Cốc Nghệ Hiên lúc này chỉ sợ sớm đã chết. Nghĩ đến đây, Triệu Nghị liền quay đầu hướng về phía Cốc Nghệ Hiên suy cười một tiếng. Cốc sư đệ, ngươi đến chúng ta ám ảnh chi thành, cũng coi là có một thời gian. Như thế nào, có muốn hay không lên lôi đài đánh một trận cho chúng ta ám ảnh học viên tranh cái ánh sáng? Triệu Nghị ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Cốc Nghệ Hiên không chút nào cũng không hoảng loạn, chỉ là dương mắt nhìn Triệu Nghị một chút, vừa cười vừa nói, Triệu sư huynh thật sự là nói đùa. Ta tự hỏi thực lực còn không bằng cựu sư huynh. Liền cựu sư huynh đều thua trận, ta lại như thế nào có thể đánh thắng cái kia mặt đơ thái tử phi. Hắn nói như thế, cũng không có gì có thế mất mặt. Dù sao cầu minh tu vi, xác thực cao hơn hắn ra nhiều lắm. Liền cầu minh đều tại tiểu mặt than trong tay bị thua, bằng cái gì muốn hắn Cốc Nghệ Hiên đần độn trên mặt đất đi tự dứt lấy nhục mộ Tiêu Tuyết ngay vậy. Cu nở dê giàn xếp cười nói, Triệu sư huynh, ngươi liền đừng làm khó dễ Cốc sư huynh. Cốc sư huynh mới đến, đối rất nhiều chuyện đều không rõ tình huống đâu. Mộ Tiêu Tuyết ôn nhu khéo hiểu lòng người an ủi, dẫn tới Cốc Nghệ Hiên cảm kích một chút. Hắn chỉ cảm thấy, trước mắt Tiêu Tuyết cô nương, dung mạo tú mỹ tính cách lại mười phần ôn nhu hào phóng, cùng cái kia lạnh như băng một lời không hợp liền lấy người mở soát tiểu mặt than, quả nhiên là hoàn toàn là khác biệt thế giới người. Giống như tiểu mặt than cô nương loại kia nữ nhân đáng sợ, chỗ nào có thế so ra mà vượt hắn Tiêu Tuyết sư muội một sợi tóc, thật sự là càng xem mộ cô nương, càng là cảm thấy tim đập nhanh khó nhịn. Lúc trước bởi vì trên mắt cá chân lưu lại thi độc, tìm nơi nương tựa ám ảnh chi thành quyết định, quả nhiên là hắn đời này sở hạ chính xác nhất một cái quyết định. Cốc Nghệ Hiên cười xông mộ Tiêu Tuyết nhẹ gật đầu, ánh mắt lại chuyển hướng lôi đài lúc. Vừa vặn nhìn thấy Cầu Minh chậm rãi bước đi tới ám ảnh học viên khối khu vực này. Cầu Minh vừa xuất hiện, mấy tên ám ảnh học viên học sinh liền nhịn không được hướng hắn nhìn đi qua, trong đó không thiếu có một ít châm chọc khiêu khích ngôn ngữ. Cầu Minh một mực không rảnh để ý, chỉ là một mặt bình tĩnh ngồi hồi vị trí của mình. Mà lúc này trên lôi đài tiểu mặt than lại trở nên yên lặng. Khoanh chân ngồi tại số 6 đấm trung ương, mặt không thay đổi nhìn xem đối diện đấm đánh nhau trên đài. Không sai, chính là số 3 đấm thượng đủ một nam. Tiểu tử này đã nhanh muốn không chịu nổi.